Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, tiệc tối. Nơi đóng quân bên trong, Giang Tiểu Long rất lịch sự dùng nhất khối phe trắng khăn cửa hàng tại trên bàn. Dùng mình mang về ly đế cao, cho Khả Khả rót chén rượu đỏ. Khả Khả đói bụng một ngày, lúc đầu ăn đến ăn như hổ đói. Miệng nhỏ tràn đầy mỡ đông, nhưng xem xét Giang Tiểu Long làm cái này luận điệu, lập tức mộng, uy, ngươi đừng làm được không? Trên người ta đều nổi da gà. Đại ca, làm gì a? Có chút phong cách không tốt sao? Giang Tiểu Long ngược lại xong rượu sau, xoay người ngồi ở Khả Khả đối diện, nhẹ giọng nói ra, ngươi biết ta mang về những vật này, tốn nhiều sức lực sao? Ngươi thế nào tuyệt không cảm kích đâu. Ngươi đừng làm rất long trọng. Ta không được tự nhiên. Khả Khả gãi đầu một cái, cố ý rất phóng đãng trở lại. Chúng ta tùy ý một điểm a. Đến, làm, thiết tử, ngoặc kép chấm chấm. Giang Tiểu Long im lặng, chậm ung dung bưng chén rượu lên. Ngươi xưng hô với ta, có thể hơi tôn trọng một chút sao? Thôi đi, thiết tử thế nào rồi? Huynh đệ lại thế nào rồi? Khả Khả cùng đối phương đụng chén, uống một hớp nhỏ rượu đỏ, cười híp mắt nói ra, lúc này mới có thể chứng minh ngươi ta ở giữa không thể dung chuyển chiến hữu tình nghĩa a. Giang Tiểu Long uống một hớp lớn rượu đỏ, ngơ ngác nhìn Khả Khả, đột nhiên hỏi một câu, ngươi thật bắt ta chỉ coi cái bằng hữu khác phái a? Khả Khả gắp thức ăn ngơ ngác một chút, sai. Giang Tiểu Long ánh mắt sáng lên. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, ta dáng dấp như thế đẹp trai, còn có tài, chấm ngoặc kép, ta không phải lấy ngươi làm bằng hữu khác phái, ta là lấy ngươi làm kết bái huynh đệ. Khả Khả cường điệu một câu, Giang Tiểu Long im lặng nửa ngày, nhịn không được hướng phía trước thăm dò thân thể. Ngươi đừng nói nhảm, được không? Ta không có nha. Khả Khả lắc đầu. Gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn xem hắn trở lại. Từ khi ta rời đi Tam Đại khu sau, ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất nha. Cái này có cái gì vấn đề sao? Nói đến đây, hai người đối mặt, trầm mặc hồi lâu. Giang Tiểu Long gãi đầu một cái, lại có chút co quắp nơi nới lỏng cổ áo, biểu lộ ngưng trọng hỏi, Khả Khả, ngươi sẽ không thật cho là ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu tốt nhất à? Bằng không thì xiết. Khả Khả nhìn thẳng đối phương, ta thích ngươi, ngươi hẳn phải biết. Giang Tiểu Long dừng lại một cái, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem Khả Khả, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy chúng ta thời gian chung đụng cũng không ngắn, hiện tại thế cục lại như thế loạn, nói không chừng có một ngày chúng ta đụng phải điểm cái gì ngoài ý muốn, người khả năng đều không có ở đây, vì lẽ đó ta hy vọng quan hệ giữa chúng ta có thể tiến thêm một bước. Ngươi đừng làm rộn. Ta không có náo. Ta là nghiêm túc. Theo nhất ngay từ đầu liền nghiêm túc. Giang Tiểu Long nhìn thẳng nàng, lời nói văn ôn nhu trở lại. Hô. Khả Khả thân thể đột nhiên trở nên sụi lơ, thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt to, thở dài nói, ta rất may mắn chúng ta có thể hợp tác, bởi vì ngươi là phi thường bằng hữu đáng tin cậy, hòa hợp làm đồng bạn. Ta cho là ta một mực thái độ cùng cách làm có thể để chúng ta bảo trì tại bằng hữu giới hạn trong. Kết quả hiện tại, ai, cái này có chút lúng túng. Khả Khả, ta đối với ngươi là như thế nào? Trong lòng ngươi phi thường rõ ràng. Không quản là theo cố nhân trà lâu thành lập mới bắt đầu, vẫn là theo, chấm ngoặc kép, dừng lại. Khả Khả giơ lên tay nhỏ, hai con ngươi nhìn xem Giang Tiểu Long gương mặt, vô cùng rõ ràng minh xác nói ra, Tiểu Long, ngươi ta làm bằng hữu tốt nhất, nhất có thể tin cậy hợp tác đồng bạn, cái này không có vấn đề, nhưng làm người yêu, cái kia không có khả năng, bởi vì ta đối với ngươi không có cảm giác. Giang Tiểu Long nhíu mày, có chút kích động hỏi, tại sao a? Ta chỗ nào làm được không tốt sao? Vẫn là nói trên người ta một loại nào đó tính cách là ngươi không tiếp thụ được? Chúng ta có thể nói một chút, chấm ngoặc kép, đều không phải, ta chính là đối ngươi không muốn yêu đương cảm giác. Khả Khả phi thường trực tiếp nói ra, ngươi cùng ta là không thể nào hướng phương diện này phát triển. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Khả Khả, ta luôn cảm thấy ngươi tại né tránh tình cảm của mình vấn đề. Thậm chí có chút bịt tai trộm chuông. Giang Tiểu Long thấy Khả Khả cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Cảm xúc lập tức trở nên phi thường kích động. Trong lòng ngươi là rõ ràng. Có một số việc, bịt tai trộm chuông. Cái này bắt đầu nói từ đâu đâu? Ngươi biết ta là ý gì? Giang Tiểu Long ánh mắt ngoan cường nhìn xem nàng. Giọng nói kích động trở lại. Tại sao ngươi liền không thể nhìn thẳng vào một ít chuyện đâu? Đi qua đã qua a. Ngươi không buông tay lại có thể ra sao đâu? Ngươi luôn luôn tại né tránh. Thậm chí tại kháng cự cùng ta tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là Tần Vũ sao? Khả Khả ánh mắt bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ không phải hắn sao? Giang Tiểu Long hỏi ngược lại. Khả Khả trầm ngâm nửa ngày. Nghiêng đầu nhìn xem hắn. Dứt khoát đáp lại nói. Tiểu Long, ngươi phải hiểu được. Ngươi nghĩ cùng với ta. Cùng ta cùng Tần Vũ ở giữa vấn đề. Cái này hoàn toàn là hai việc. Ta đối với ngươi không có cảm giác. Theo Tần Vũ có cái gì quan hệ đâu. Ta không thích hắn. Cũng không có nghĩa là ta phải cứ cùng ngươi tại nhất khối a. Ta cảm thấy hiện tại trạng thái của mình rất tốt a. Khả Khả, ngươi không nên gạt mình được không? Giang Tiểu Long chỉ vào mặt bàn nói ra. Nếu như ngươi không phải là bởi vì trong lòng còn có hắn. Vậy ngươi sẽ mang theo cố nhân vốn liếng. Không chút do dự lẫn vào đến khu 4 trong sự tình sao? Như thế làm đồ cái gì a? Là ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi đem tình cảm cùng làm việc nói nhập làm một. Không nói trước ta là người Hoa. Người trong nhà của ta đều tại Tam Đại Khu. Liền chỉ là cố nhân vốn liếng lan đến hiện tại cái này cấp bậc. Nó cũng không có khả năng thoát ly cái nào đó chính ép quản khống. Làm cái gì độc lập tiếp tục phát triển. Đó căn bản không thực tế. Sản nghiệp làm lớn. Cùng thượng tầng tiếp xúc kia là tránh không khỏi sự tình a. Vậy chúng ta là người Hoa. Cùng người Hoa chính ép tiến hành chiều sâu hợp tác. Cái này lại có cái gì có thể hoài nghi đâu. Khả Khả chậm rãi đứng dậy. Một mực rất tỉnh táo mà nhìn xem Giang Tiểu Long. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ta đối với hắn còn có cái gì ngươi cái gọi là lưu luyến. Không bỏ. Cùng cái gì tiếc nuối lời nói. Cái kia lúc trước ta liền sẽ không theo Tam Đại Khu rời đi. Như thế nhiều năm qua đi. Rất nhiều chuyện ta đều sớm nghĩ thông suốt. Mình cũng có cuộc sống của mình. Vì lẽ đó ngươi không cần tổng đem chuyện làm ăn hướng trên mặt cảm tình kéo. Tiếng nói rơi, Khả Khả bưng lên ly rượu đỏ, hướng về phía Giang Tiểu Long giơ lên cánh tay. Tiểu Long, đã ngươi hôm nay đem lời làm rõ, vậy ta cũng nói rõ. Nếu như ngươi bây giờ một hệ liệt cách làm chỉ là vì cùng với ta, vậy xin lỗi, ta khả năng không trả nổi ngươi phần này tình cảm. Trong tương lai, ngươi có thể rút lui cỗ. Ta mang theo những người còn lại làm một mình. Nhưng nếu như ngươi bây giờ cách làm chỉ là muốn tiến hành chính trị đầu tư, đó không thành vấn đề. Chúng ta còn là chiến hữu. Nhưng ta hy vọng giữa chúng ta có thể rành mạch, không có tình cảm lôi cuốn nhân tố tại. Ta nói xong, cảm ơn ngươi bữa tối. Khả Khả uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đem chén rượu đặt ở trên mặt bàn. Ngươi cũng rất mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Khả Khả quay người muốn đi. Nhưng Giang Tiểu Long nhưng từ phía sau bắt lại cánh tay của nàng. Âm thanh run rẩy nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, chúng ta không nói Tần Vũ. Chúng ta chỉ nói chính chúng ta. Ngươi bây giờ đối ta không có cảm giác. Cái kia không quan hệ. Ta có thể chờ. Bao lâu đều được. Ngươi không thích nghe ta nói cái đề tài này. Vậy ta sau này không nói. Được không? Khả Khả nhìn xem hắn. Lòng có không đành lòng trở lại. Tiểu Long, ngươi vẫn chưa hiểu. Đầu tư của ngươi, trạng thái làm việc, ta có thể thay đổi có sẵn tiền mặt. Cùng chính trị quan hệ hồi báo ngươi. Nhưng ngươi muốn tại trên người ta đầu nhập vào quá độ tình cảm. Ta lại thế nào hồi báo ngươi đây? Ta không muốn có một ngày. Chúng ta liền bằng hữu đều không có làm a. kể 1.000 nói 1.000, ngươi vẫn là không bỏ xuống được hắn. Giang Tiểu Long đột nhiên gào thét trở lại, ta đối với ngươi 10 điểm, chẳng lẽ còn không chống đỡ hắn 1 điểm sao? Ta nói, giữa ngươi và ta sự tình, theo Tần Vũ không có bất cứ quan hệ nào a. Tại sao ngươi còn tại níu lấy cái giờ này không thả đâu? Khả Khả Đại Mi khẽ nhíu mà nhìn xem hắn. Tiểu Long, ta cảm thấy mình trước đó đối ngươi biểu hiện ra các loại thái độ. Chưa từng có ái muội cùng ngầm thừa nhận quan hệ nam nữ ý đồ. Đúng không? Ngươi phải hiểu được. Công việc của ngươi chỉ là vì cố nhân vốn liếng. Cùng chúng ta cùng sự nghiệp mà phục vụ. Liền giống như ta. Ta ở đây bốc lên lúc nào cũng có thể sẽ bị tóm cùng xử bắn nguy hiểm. Nhưng vẫn như cũ lựa chọn kiên trì. Đó cũng là vì toàn bộ cố nhân vốn liếng tiền cảnh vứt một cái. Mà không phải vì người nào đó. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, cái kia hợp tác chỉ có thể kết thúc. Bởi vì ta không cho được thứ ngươi muốn. Khả Khả nói với Giang Tiểu Long là có chút quyết tuyệt. Cùng qua với lý trí. Bởi vì Giang Tiểu Long chính thức thẳng thắn, nàng liền không khả năng tại biểu hiện ra ái muội, mơ hồ không rõ tình cảm thái độ. Như vậy, quan hệ của song phương sẽ tiến vào tử cục. Giang Tiểu Long tại thấy Khả Khả trước đó là uống một chút rượu. Hắn cũng cảm giác tình cảm của mình làm nền đều sớm đủ rồi. Nhưng lại không nghĩ tới Khả Khả cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Vì lẽ đó cảm xúc có chút kích động. Đột nhiên đưa tay ôm lấy Khả Khả, thấp giọng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta thật rất sớm đã thích ngươi, ngươi cho ta một cơ hội được không? Ta đã nói với ngươi, ngươi một câu, mệnh của ta đều là ngươi. Thật, Tiểu Long, ngươi dạng này lời nói, chúng ta thật liền bằng hữu đều không có làm. Khả Khả thấp giọng trở lại, buông ra ta muốn trở về nghỉ ngơi. Giang Tiểu Long hung hăng ôm Khả Khả. Tại sao a? Chúng ta hợp tác như thế nhiều năm. Có như thế nhiều ăn ý. Tại sao ngươi liền không nguyện ý thử tiếp nhận ta đây? Kia là làm việc quan hệ. Bảo Tiêu vì ta xuất sinh nhập tử như vậy nhiều lần. Vậy hắn thích ta. Ta có phải là cũng phải gả cho hắn a? Khả Khả đột nhiên gào thét nói ra. Chúng ta tỉnh táo một chút được không? Giang Tiểu Long bị giống hồi thần lại. Ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Khả Khả. Hô, Khả Khả thở phào nhẹ nhõm. Thong thả một cái cảm xúc nói ra. Ta, chúng ta vẫn là tỉnh táo một chút. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Khả Khả cầm áo khoác. Quay người rời đi. Giang Tiểu Long nhìn xem bóng lưng của nàng. Đột nhiên ý thức được mình lỗ mãng. Trực tiếp một cước đá ngã lăn bàn ăn. Qua một hồi lâu. Giang Tiểu Long rút hai điếu thuốc sau, lập tức cho Khả Khả phát một đầu tin nhắn, ngoặc kép chấm chấm, hôm nay là ta kích động, thật xin lỗi, sau này sẽ không, chúng ta vẫn là sự nghiệp thượng chiến hữu, chấm chấm, ra cần đêm khuya thanh lãnh, đầy trời sao trời óng ánh, Khả Khả rửa mặt xong về sau, đi chân trần ngồi tại doanh trướng cửa sổ chỗ, nhìn xem bên ngoài óng ánh bông tuyết. Nội tâm có chút cô độc, ngây ngốc ngồi bất động hồi lâu. Khả Khả cúi đầu, vành mắt phiếm hồng cho Giang Tiểu Long trở về một đầu tin nhắn. Trong 3 ngày, ta thanh toán cổ phần của ngươi, điều tài chính, rồi mới hướng Tam Đại Khu xin đối ngươi chính trị bảo hộ. Ngươi trở về đi, chúng ta hợp tác kết thúc. Phát xong tin nhắn, Khả Khả trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Thân thể co rút lại ngồi trên ghế. Dùng hai cánh tay của mình ôm chặt chính mình. Khu 4, Phùng Tề cầm điện thoại. Mặt không thay đổi quát hỏi. Bao lâu có thể tới? Phải nhanh a, Cố Ngôn chi viện sẽ không quá lâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.